Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thoát đi thần Long Đảo. Vài ngày sau, Chu Hồng Y hành cung cửa. Vương Khả, ngươi muốn đi mặt phía Bắc đi lấy thần Long lệnh sao? Có thể không đi được không? Ta nghe bọn họ nói, ngươi đây là đi chịu chết. Thánh tử vẻ mặt lo lắng nhìn xem Vương Khả. Ân, thánh tử. Ngươi đều biết, Vương Khả kinh ngạc nói, ở đâu là ta đã biết, hiện tại, toàn bộ thần Long đảo người đều biết đâu. Thánh tử lập tức nói ra, mấy ngày nay, ở Chu Hồng Y hành cung, Vương Khả cũng cùng thánh tử thân quen. Thánh tử mặc dù tính tình không tốt, nhưng, đây là hùng hài tử bệnh chung, là bị làm hư, có thể, hắn muốn nhận định ngươi là người tốt. Vậy liền nhất định đối với ngươi móc tim móc phổi. Ngày đó bị Vương Khả cứu về sau, toàn bộ ma giáo trừ bỏ ma tôn, thánh tử tín nhiệm nhất Vương Khả. Nếu không phải là thánh tử tuổi thật quá lớn, đã sớm xưng hô Vương Khả là đại ca. Toàn bộ thần Long đảo người đều biết. Vương Khả kinh ngạc nói, đúng vậy a, Chu đường chủ mặc dù không cho ta ly khai hành cung, nhưng những cái kia đi ngang qua người nói chuyện, ta đều nghe hết. Bọn họ nói mặt phía Bắc hang rắn, tất cả mọi người không dám đi. Có rất nhiều cái kim đan cảnh ma giáo đệ tử muốn tiến đến tìm thần Long lệnh. Kết quả toàn bộ bị Xà Vương ăn. Thánh tử lo lắng nói, yên tâm, ta sẽ rất an toàn. Vương Khả cười an ủi, là thật, bọn họ nói, mặt phía Bắc hang rắn. Liên tiếp một vùng biển cũng là Xà Vương lãnh địa, nơi đó rắn, thành núi thành biển, kịch độc hết sức, ngươi dạng này đi, quá nguy hiểm, thánh tử lo lắng nói, ngươi đã quên, ta không sợ rắn độc, ngươi yên tâm đi, hơn nữa ta đây mấy ngày, hàng ngày cùng một chút người có kinh nghiệm học tập làm sao đối mặt bầy rắn. Không có việc gì, Vương Khả cười nói, bản thân lại không phải thật đi lấy thần Long lệnh. Chỉ là chạy ra thần Long đảo mà thôi. Lại không đi hang rắn. Sợ cái gì? Tốt a, ngươi phải bảo trọng. Thánh tử gật đầu một cái. Yên tâm đi thánh tử. Ngược lại là ngươi. Ngươi cẩn thận lại có người hại ngươi. Vương Khả cau mày nói. Thánh tử chân thành là Vương Khả lo lắng. Vương Khả tự nhiên đề điểm một câu. Ta, trước đó Đồng An An đến bẩm báo. Muốn người hại ta đã tra ra được. Chính là cái kia Bắc Đổ Thần. Hừ, bình thường đối ta nịnh nọt không được. Lại muốn hại chết ta. Còn muốn vu oan ngươi. Cố ý lừa ngươi vây ở hang núi kia gian phòng. Thánh tử hận sắc nói. Hung thủ là Bắc Đổ Thần. Vương Khả sững sờ. Ngươi yên tâm đi. Đồng An An bẩm báo nói. Bắc Đổ Thần sợ tội tự sát. Hắn đã chết. Thánh tử vẫn như cũ không hết hận nói. Nhưng Vương Khả lại là lông mày nhíu lại. Là Bắc Đổ Thần sao? Không, Đồng An An khẳng định thoát không khỏi liên quan. Hắn đây là bỏ xe giữ tướng, lặng lẽ xử tử Bắc Đổ Thần. Sau đó đem tất cả nước bẩn toàn bộ tạt vào Bắc Đổ Thần trên người. Thánh tử, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi lần này kém chút chết rồi. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bắc Đổ Thần nói không chừng còn có đồng bọn. Vương Khả trịnh trọng nói, còn có đồng bọn, khó trách Chu đường chủ không cho ta ly khai hành cung. Nói địa phương khác còn có nguy hiểm, cái này Đồng An An cũng vậy, sao không tra rõ ràng a? Thánh tử lập tức lo lắng nói, người đi theo Chu đường chủ bên người a. Vương Khả khuyên nhủ, ân, ta biết, bất quá, người yên tâm, ta vụng trộm thúc giục Ma Tôn cho ta pháp bảo. Ma Tôn nói, có lớn thời điểm nguy hiểm, chỉ cần ta vừa khởi động, là hắn biết, hắn sẽ lập tức tới cứu ta. Thánh tử gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép, cái này vốn còn muốn đợi thêm một hai ngày lên đường. Bộ dáng như hiện tại, có thể lưu không? Lưu lại nữa, Ma Tôn đều muốn đến. Thánh tử, ngươi bảo trọng, ta muốn lên đường. Gặp lại, Vương Khả lập tức đứng dậy cáo biệt. Vương Khả, ngươi về sớm một chút a. Thánh tử khua tay nói. Tốt, Vương Khả lên tiếng chào. Liền hướng thần Long đảo mặt phía Bắc đi. Thần Long đảo đại lao. Đồng An An nhìn xem một đám thủ hạ tâm phúc, các ngươi đều ở trách ta sao? Đồng An An lạnh lùng nói, không có, chúng ta không có quái trách đàn chủ, chỉ là một đám tà ma cúi đầu, một trận khó chịu. Chúng tà ma hiệu chung Đồng An An, vì Đồng An An làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu, thế nhưng là nhất hiệu chung đàn chủ Bắc Đổ Thần, kết quả lại bị đàn chủ giết chết. Tất cả mọi người rất thất vọng đau khổ. Thỏ Tử Hồ Bia, hôm nay ngươi có thể để cho Bắc Đổ Thần làm dê thế tội, ngày sau có thể hay không cũng cho chúng ta như vậy chết như thế biệt khuất. Hừ, ta biết tâm tư của các ngươi. Các ngươi cảm thấy ta không có cố gắng đi bảo vệ Bắc Đổ Thần, cho là ta cố ý tìm hắn làm dê thế tội, để tránh tra được ta, có phải hay không? Đồng An An trừng mắt về phía đám người. Không có. Chúng tà ma lập tức lắc đầu. Đánh giám, các ngươi đều có, đều viết lên mặt. Các ngươi cho rằng ta là vì chính ta sao? Mưu sát thánh tử một chuyện, lại không có chứng cứ. Ta tùy thời có thể tìm bất luận kẻ nào làm dê thế tội. Vì sao tìm Bắc Đổ Thần? Các ngươi không nghĩ tới sao? Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Nam Đổ Thánh sắc mặt khó coi nói. Các ngươi biết rõ Chu Hồng Y mấy ngày gần đây nhất làm cái gì sao? Ngoại trừ chính hắn triệu kiến, không cho phép bất luận kẻ nào đi hắn đi cung phụ cận. Các ngươi biết chưa? Đồng An An trầm giọng nói. Đúng vậy a, có thể cái này có gì? Cái này có gì? Hắn lại thu thập chúng ta chứng cứ. Hắn muốn giết chết chúng ta. Đồng An An trợn mắt nói. A, chứng cứ, mưu sát thánh tử, không phải là không có chứng cứ sao? Nam Đổ Thánh ngạc nhiên nói. Đúng a, chúng ta làm không chê vào đâu được. Tất cả dấu vết đều xóa đi. Không sai, liền xem như đường chủ. Không có chứng cứ, cũng không thể tùy ý bắt chúng ta ép hỏi a. Ngoặc kép, a, các ngươi quá coi thường Chu Hồng Y. Hắn muốn bắt chúng ta. Không cần lấy thánh tử sự tình làm đột phá khẩu. Chu Hồng Y bắt đầu kiểm toán. Đồng An An sắc mặt khó coi nói. Kiểm toán. Đám người sững sờ. Không sai, Thần Long đảo kho bạc, kho máu, các ngươi vớt không ít chỗ tốt a. Một lần này cha, không tra được sao? Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta, các ngươi là tham ô không nhiều. Thế nhưng là kho trống không a. Đồng An An buồn bực nói. Không, đám người sững sờ, đặc biệt là kho máu. Không. Chống không, bút chướng này, các ngươi bổ cứu sao? Đồng An An trợn mắt nói. Bị Vương Khả Thắng đi qua. Nam Đổ Thánh biến sắc. Không sai, bị Vương Khả Thắng đi qua. Ta nguyên lai cho rằng, chỉ cần để Vương Khả tội danh chứng thực, liền có thể nhường hắn thắng đi tiền. Chân nguyên huyết, toàn bộ phun ra, nhưng bây giờ, hắn là thánh tử ân nhân cứu mạng. Làm sao nôn? Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là bảo khố không bổ cứu, tất cả chúng ta đều muốn bị bắt a. Đến lúc đó nghiêm hình bức cung. Chúng ta, Nam Đổ Thánh biến sắc. Phàm là có một cái chịu không được hình phạt, tiết lộ qua, tất cả mọi người phải xong đời a. Các ngươi muốn chết phải không? Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Đàn chủ, làm sao bây giờ a? Đám người hoảng sợ nói. Bắc Đổ Thần có một cái bảo khố chìa khóa, lại trộm ta một cái chìa khóa, lại lừa gạt các ngươi chìa khóa. Cho nên, Đồng An An nhìn về phía đám người. Đúng, đúng, cũng là Bắc Đổ Thần làm. Việc không liên quan đến chúng ta. Mọi người nhất thời may mắn nói. Vậy các ngươi cảm thấy, ta có nên hay không bảo vệ Bắc Đổ Thần? Đồng An An nhìn về phía đám người. Đàn chủ anh minh. Bắc Đổ Thần tội đáng chết vạn lần. Mọi người nhất thời may mắn hết sức. Nếu không có Bắc Đổ Thần cõng nồi, chúng ta đều muốn xong đời. Còn không bằng Bắc Đổ Thần chết. Trương Mục xảy ra vấn đề, cũng có thể toàn bộ đẩy lên Bắc Đổ Thần trên người. Tiền bị Bắc Đổ Thần bại bởi Vương Khả, ở Vương Khả trên người. Nhưng, chúng ta ném chìa khóa, cuối cùng cũng có thất trách đáng ngại. Đẩy ngã Bắc Đổ Thần trên người, có thể kéo một đoạn thời gian. Nhưng, không phải kế lâu dài. Nhất định phải đem Vương Khả Tiền trên người cùng chân nguyên huyết đuổi trở về. Đồng An An trầm giọng nói. Không sai, nhường hắn phun ra. Mọi người nhất thời siết quả đấm. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ làm sao để Vương Khả phun ra a? Nam Đổ Thánh lo lắng nói. Vào thời khắc này, đại lao bên ngoài đi tới một cái nam tử. Không phải người khác, chính là Chu Yếm, đồng đàn chủ. Ta đã giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng. Vương Khả xuất phát, Chu Yếm siết quả đấm hưng phấn nói. Ân, đám người nghi ngờ nhìn về phía Chu Yếm. Đồng An An lại giải thích nói. Yên tâm, đây là Chu Yếm, cùng Vương Khả có thù. Trước mấy ngày Vương Khả đi đường chủ hành cung, Chu Yếm đã tìm được ta. Trần thuật lợi hại, nếu muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ứng phó Vương Khả. À, mọi người nhìn về phía Chu Yếm. Mọi người yên tâm, Vương Khả làm hại ta ném cuốc, làm hại ta bị rất nhiều người ẩu đả, hại ta nhiều lần mất mặt. Ta và hắn có không đội trời chung mối thù. Các ngươi không đến gần được ta thúc tổ hành cung. Ta có thể, ta nhìn rõ ràng, Vương Khả vừa mới xuất phát, chuyên tới để mật báo. Ta không cầu mặt khác, chỉ cầu chư vị đi giết Vương Khả thời điểm, mang ta lên, để cho ta trở thành giết chết hắn một đao cuối cùng. Chu Yếm nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Ta điều tra Vương Khả cùng Chu Yếm ân oán. Chu Yếm mà nói, hẳn là tin được. Đồng An An bảo đảm, mọi người lúc này mới yên tâm. Đàn chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Chu Yếm mong đợi nói. Hắn muốn đi Thần Long đảo phía bắc hang rắn. Cái kia không còn gì tốt hơn. Chúng ta cũng đi hang rắn, đem Vương Khả lưu lại. Đồng An An trầm giọng nói. Vậy đi thôi. Chu Yếm mong đợi nói. Không được, đường chủ đã hoài nghi chúng ta. Nhất cử nhất động của chúng ta, khẳng định có nhãn tuyến nhìn chằm chằm. Chúng ta chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền sẽ có người đem hành tung của chúng ta bẩm báo đường chủ. Đồng An An trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chu Yếm cau mày nói. Đồng An An lại nhìn về phía cách đó không xa Vạn Xa Trí. Đàn chủ, thật muốn đi đường này. Nam Đổ Thánh biến sắc. Không sai, có rất ít người biết. Cái này Vạn Xa Trí. Nhưng thật ra là liên thông Thần Long đảo mặt phía bắc hang rắn bãi cát. Vạn Xa Trì độc xa, cũng là từ cái này nước ngầm thông đạo tuôn đi qua. Chỉ là bị nơi này trận pháp áp chế, không cách nào bơi ra thôi. Đồng An An trầm giọng nói. À, cái này Vạn Xa Trì thông hướng Thần Long đảo mặt phía bắc rắn bãi. Người nghĩ từ Vạn Xa Trì thông đạo đi qua, có thể, chúng ta làm sao đi vào a? Nơi này rắn có độc a? Chu Yếm biến sắc, trước đó bị một con rắn độc cắn kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt a. Bản thân làm sao dám xuống dưới? Trước ngươi bị rắn cắn, là bị Vạn Xa Trì trận pháp áp chế, không cách nào thi triển chân khí, mới trúng độc. Chúng ta trước tiên có thể đóng lại trận pháp một hồi. Chúng ta chân khí hộ thể, sẽ không sợ rắn độc. Chờ chúng ta chui vào cái kia đáy ao thông đạo, khôi phục lại trận pháp. Cho nên, chúng ta muốn lưu mấy người ở đây tiếp ứng. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Người đi theo chúng ta đi là được. Đồng An An trầm giọng nói. Tốt, Chu Yếm mờ mịt gật đầu một cái. Lập tức, Đồng An An đối Thiên Nhất phất tay. Ở trên đỉnh núi, giống như có tà ma sớm đã chờ đợi. Lập tức gật đầu một cái biến mất. Sau một khắc, liền thấy Vạn Xà Trì bỗng nhiên toát ra lúc thì xanh quang. Tốt rồi, người trên núi đã giải mở Vạn Xà Trì trận pháp áp chế. Mọi người đi theo ta. Đi, Đồng An An một tiếng kêu to. Phù phù, Đồng An An cái thứ nhất nhảy xuống Vạn Xà Trì. Một đám tà ma nhao nhao theo sát phía sau. Chỉ có Chu Yếm lòng còn sợ hãi. Nhưng, có lẽ là đối Vương Khả quá mức oán hận. Cuối cùng cắn răng. Phù phù một tiếng nhảy xuống. Mà giờ khắc này, có chút độc xà tựa như phát hiện trận pháp không có. Hướng về bên bờ tới. Lưu lại mấy cái tiếp ứng tà ma. Lập tức nhanh chóng chảm rắn. Một lát sau, Trảm Rắn Tà Ma vung tay lên. Ở trên núi cao phụ trách Vạn Xà Trì trận pháp, Tà Ma lập tức gật đầu một cái. Ông, Vạn Xà Trì thanh quang bỗng nhiên biến mất. Tất cả hướng ra phía ngoài tháo chạy độc xà. Lần thứ hai bị áp chế trở về. Tựa như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh một dạng. Mấy cái tà ma kiên nhẫn chờ đợi. Thần Long Đảo Bắc, Vương Khả đi nhanh chóng. Trong tay mang theo một cái bóng hơi. Không, là một cái như khí cầu một dạng kết giới pháp bảo. Cái kia trong suốt bóng hơi hết sức to lớn. Bên trong thế mà bố trí lấy một chiếc thuyền lớn. Đây chính là chướng hải thuyền. Là Nhiếp Thanh Thanh giúp Vương Khả hướng Chu Hồng Y đói. Bởi vì quá khổng lồ, không cách nào để vào vòng tay chữ vật, chỉ có thể dùng cái này bóng hơi đồng dạng pháp bảo bao khỏa. Nổi giữa không trung, thuận tiện dắt lấy từ lục địa rời đi. Vương Khả muốn chạy trốn a? Tự nhiên không có khả năng thất thần long đảo đông nam tây ba phương hướng. Để tránh bị cái khác tà ma phát hiện, phức tạp, thất thần long đảo bắc. Vương Khả vô cùng cẩn thận. Trên đường đi cũng không có gặp được tà ma. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Bọn họ không phải nói. Thần Long đảo mặt phía bắc những vùng đất núi này liền bắt đầu che kín rắn độc sao? Rắn đâu? Một đường đi tới. Vương Khả một con rắn cũng không thấy. Đi thẳng đến bờ biển bãi cắt chỗ. Các ngươi là đùa giỡn ta sao? Nói trên bãi cắt độc xà. Thành núi thành biển. Rắn đâu? Còn nói bầy rắn hung mãnh, sẽ công kích người, vì phòng bị, ta chậm trễ mấy ngày mấy đêm học tập đối mặt bầy rắn công kích tri thức. Rắn đâu? Vương Khả biểu tình vẻ ngạc nhiên, trụi lùi bãi biển, một con rắn không có, chỉ có thể nhìn thấy một chút trứng rắn mà thôi. Rõ ràng cùng mọi người nói không hợp a. Lão tử mấy ngày nay, cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi học tập, đều uổng công học. Mẹ nó, thần long đảo tà ma, cũng là mù loà sao? Nói nơi này tất cả đều là rắn. Bệnh tâm thần a, trì hoãn ta mấy ngày. Vương Khả buồn bực không thôi. Phiền muộn thì phiền muộn, vẫn là đâm thủng bóng hơi pháp bảo. Liền thấy to lớn chướng hải thuyền ầm vang rơi vào biển rộng. Được rồi, không rắn càng tốt hơn. Ta tốt sớm một chút rồi. Vương Khả không để ý tới bốn phía nghi hoặc. Đang muốn lên thuyền, Vương Khả ở nơi đó, đừng cho hắn chạy, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vương Khả quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Đồng An An mang theo số lớn tà ma. Từ nơi không xa một khối nham thạch chỗ chạy như bay đến. Đồng An An, Vương Khả sầm mặt lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.